Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5 thương tổn không lớn. Vũ nhục tính cũng không lớn trò chơi. Tiểu Ưng Phi Đao tuy rằng là lừa dối người nói, nhưng này đem tiểu đao làm trấn điếm chi bảo chế tạo đến cũng xác thật rất là sắc bén, vì làm hải tặc đầu lĩnh chứng kiến cây đao này uy lực. Vivi kết hợp chính mình xiềng xích kỹ năng cùng vũ khí ném mạnh kỹ xảo, ngón tay nhẹ chọn, Tiểu Ưng Phi Đao nơi tay trưởng gian nhanh chóng xoay tròn 2 vòng. Lúc sau xa xa mà ném mạnh đi ra ngoài, một đạo bạch quang hiện lên. Khoảng cách 30 mét, to bằng miệng chén tế một thân cây bị chặn ngang chém đứt, này nhất chiêu lại mau lại tàn nhẫn. Vivi thủ đoạn vừa lật, đuôi chỉ thượng kéo hoàn kéo trong suốt sợi tơ. Phi đao vẽ ra một cái xinh đẹp viên hình cung, lại bị nàng kéo lại, chiêu này là Vivi đời trước sở am hiểu nhất chiêu võ nghệ. Tên là Khổng Tước Liên Hoàn Cưa. Chú ý chính là một cái mau chuẩn tàn nhẫn. Ra chiêu khi tương đối ẩn nấp. Rất nhiều thời điểm xác thật có thể thắng vì đánh bất ngờ, ở đạt được không ít chiến đấu thuộc tính. Sau, thực lực của nàng tiến thêm một bước đề cao. So cái gì tam đại tướng, tứ hoàng, đó là hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng chiêu này dùng ra tới, ở một đám thuộc về tạp binh hải tặc trong mắt, đã có như vậy điểm thần bí khó lường ý vị. Tạch hải tặc đầu lĩnh hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà rút ra trường đao. Còn lại hải tặc cũng trở nên khẩn trương lên, càng có mấy cái hải tặc ánh mắt mơ hồ, tựa hồ đang tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Nga ha ha a, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta chỉ là cho các ngươi thí đao a, thế nào, có hay không hứng thú mua này đem Tiểu Ưng Phi Đao? Vivi một bên nói, một bên còn ý bảo chúng hải tặc xem nơi xa kia khối tên là Green Thần Kỳ đạo cụ cùng đặc thù vật phẩm cửa hàng, chiêu bài. Ý tứ là nhà mình nơi này là đứng đắn địa phương. Các ngươi ngàn vạn không cần hiểu sai, nàng biểu thị hiệu quả không tồi. Hơn nữa, phi đao chất lượng cũng vượt qua thử thách. Cuối cùng hải tặc đầu lĩnh dùng 180 vạn belly giá mua phi đao, theo nhà mình lão đại bỏ tiền. Còn thừa hải tặc cũng trở nên dũng dược lên, một cái cao lớn thô kệch. Thoạt nhìn chừng 300 cân cường tráng hải tặc chỉ vào trên kệ để hàng một cây dây thừng. Hỏi, đó là thứ gì? Rách tung tóe dây thừng. Vivi vẻ mặt trầm trọng. Đó là Golden Lion ở Edgar hải chiến sau lưu lại dây thừng. Toàn thế giới chỉ còn tam căn. Các ngươi nghe, mặt trên còn có hải chiến khi lưu lại ồn ào náo động thanh đâu, có sao? Hải tặc cau mày lắng nghe, không chú ý trước mắt thiếu nữ đối với mặt đất có tiết tấu mà dùng sức dẫm 2 hạ. Nặng nề tiếng vang hơn nữa toàn bộ trấn nhỏ ồn ào. Trước đây nhập là chủ hải tặc bên tai, thật là có điểm biển rộng chiến ý tứ, Vivi hạ giọng. Có người nói Golden Lion ở bị hải tặc vương Roger đánh bại thời điểm, đem chính mình cất chứa tài bảo vị trí viết ở bên người một cây dây thừng, vô luận là cỡ nào giá. Chị liên thành lịch sử văn vật đối với hải tặc tới nói chính là rác rưởi. Nhưng nếu là trong đó có tài bảo, kia giá trị liền hoàn toàn không giống nhau. Mấy cái hải tặc hai mắt mạo quang, tựa hồ ở tự hỏi chính mình như thế nào mới có thể tránh đi chung quanh người tai mắt. Một mình tìm được cái này đại bảo tàng, một cái khác hải tặc chỉ vào chỗ cao bày biện một phen ô che. Mưa, dù trên mặt tứ tung ngang dọc, có vài cái đại động. Kia cũng là Golden Lion hải chiến lưu lại. Vivi một bước người kiếm lớn, biểu tình. Đó là Red Cao Patrick Redfield đánh bại hải quân nguyên soái Steelbone công sở sử dụng vũ khí. Người biết sao? Kia chính là hải tặc trong lịch sử. Duy nhất một vị chính diện đánh bại hải quân nguyên soái truyền kỳ hải tặc A. Red Cao bị bắt sau, hắn vũ khí cũng lưu lạc tới rồi biển rộng thượng. Này! Chính là hắn năm đó đánh bại hải quân nguyên soái khi sử dụng vũ khí. Nghe nói trong đó còn cất giấu hắn thiên hạ vô địch bí mật. Cuối cùng một cái còm nhom hải tặc chỉ vào một cái xám xịt. Thường nhân nắm tay lớn nhỏ mau cầu. Dò hỏi đó là thứ gì? Vivi trong giọng nói lộ ra một cổ tử thần bí hơi thở. Đó là may mắn thỏ chân. Đã từng thuộc về tứ hoàng trung Red Hair. Red Hair đánh rơi sau không lâu. đã bị Hải Vương loại cắn rớt cánh tay. Các ngươi ngẫm lại này trong đó ý vị. Cỡ nào thần kỳ vận mệnh a, Vivi hoàn toàn không lo lắng những cái đó danh nhân tới tìm chính. Mình phiền toái, sợ cái gì? Chúng ta Baroque phòng làm việc lão đại chính là Okashichibukai a. Các người muốn đánh người cùng ta một cái nho nhỏ Miss Wednesday có quan hệ gì? Có vấn đề tìm xa cá sấu đi. Các ngươi là quần ẩu vẫn là một mình đấu? Đều tùy ý, đem xa cá sấu đánh chết cũng chưa quan hệ. Có tiền hải tặc bắt đầu mua sắm. Vivi đem sở hữu thương phẩm đều bốn phía thổi phồng một phen. Ở nàng trong miệng, những cái đó rách nát không phải danh đao chính là vĩ đại thuyền trưởng chiến lợi phẩm, bao gồm hải tặc thuyền ở bên trong. Sở hữu chiến lợi phẩm đều thuộc về Baroque phòng làm việc. Nhưng dựa theo ngành sản xuất tiềm quy tắc tới nói, không có động thủ trước kiếm được đều thuộc về chính mình. Vivi căn bản không khách khí. Nàng liền tưởng đem hải tặc trên người cuối cùng một cái belly đào rỗng. Bán ra nhiều ít đồ vật không sao cả. Dù sao mấy thứ này qua tay một vòng. Hôm nay buổi tối còn sẽ trở lại Whiskey Peak nhà kho, hư hư thực thực đựng tàng bảo manh mối dây. Thừng cùng bên trong trang có truyền kỳ hải tặc đại bí mật phá ô che mưa đều bán ra giá cao. Hai người phân biệt vì Vivi nhập chướng 90 vạn belly cùng 120 vạn belly. Còn thừa hải tặc hứng thú cơ bản đều ở cái kia tóc đỏ đeo quá may mắn thỏ trên chân, cái gì Golden Lion, cái gì Red Cow, kia đều là thế hệ trước hải tặc. Hiện tại tuổi trẻ hải tặc căn bản liền không nghe nói qua. Năm trước vừa mới bước lên với tứ hoàng Red Hair bọn họ nhưng thật ra biết. Hải tặc bản thân chính là mê tín đến không được chức nghiệp. Rất nhiều thời điểm thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Hơn nữa thỏ chân xác thật không quý. Ít nhất so phá dây thường. Phá ô che mưa tiện nghi, một ngụm giới. 30 vạn belly. Vivi biểu tình rối rắm. Tựa hồ hạ thật lớn quyết tâm giống nhau, còn thừa những cái đó thật sự nói không rõ sử dụng vật phẩm. Cũng ở Vivi làm VIP mua sắm tạp tiếp tục đánh gãy buộc chặt đẩy mạnh tiêu thụ hạ bán đi ra ngoài. Dao gọt hoa quả thêm băng vải thêm tàn phá tàng bảo đồ cái gọi là print siêu giá trị mạo hiểm đại. Lễ bao 1 vạn một cái. Một hơi bán đi 19 cái, nga ha ha, thiếu nữ vui vẻ ra mặt mà lừa dối. Sủng vật vịt Caru ngồi xổm trên mặt đất đếm tiền, có tiền hải tặc có tiền chơi pháp. Không có tiền hải tặc đồng dạng cũng là khách hàng. Không thể cự chi môn ngoại, nhất thời đỉnh đầu không dư giả trên biển dũng sĩ không phải sợ. Chúng ta cung cấp muôn màu muôn vẻ trò chơi. Trung tâm ý tứ liền một cái. Chính là vì cho các ngươi kiếm tiền. Vivi ý bảo thủ hạ lấy ra 2 cái dương ra. Bên trong tràn đầy đều là mặt chán vì 1 vạn mới tinh belly. Một chồng chồng tiền tệ bày biện ở bên nhau. Thoạt nhìn tương đương mê người, đến đây đi. Cái này đưa tiền trò chơi kêu đánh trang giấy. Một người một cái giấy bao. Người giấy bao chỉ cần nện xuống tới. Có thể đem bên ta giấy bao đánh nghiêng. Liền cho ngươi 1 vạn belly. Người thua nói có thể lựa chọn trả tiền. Hoặc là khiến cho ta đánh một cái miệng. Lực độ cũng không lớn. Chỉ là trò chơi tính chất nhẹ nhàng đánh một chút. Thương tổn không lớn. Vũ nhục tính cũng không lớn. Đều nghe hiểu chưa? Rất đơn giản đi. Còn chờ cái gì đâu? Trên biển Nam Nhi thay đổi vận mệnh thời cơ tới rồi. Chạy nhanh tới chơi đi. Ngoặc kép, hết chương.